Lan Lan xin chào tất cả quý vị thính giả đang nói chuyện trên kênh Golden Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 471 của bộ truyện Mà Hành Trác Nhất Phàm nha. Sư phụ tha mạng, chuyện năm đó không phải là do ta, là bọn họ bức ta, ngài tuyệt đối đừng giận lây sang ta. Bịch một tiếng, triệu thần quỳ xuống, liên tục đập đầu, sợ đến sắc mặt trắng bật. Ngài về tính sổ thì đi tìm bọn họ, ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Nếu ngài có bất cứ phần phó nào, đệ tử nguyện cực khổ, xin tuân theo. Chỉ xin sư phụ tha thứ cho đệ tử, tha thứ đệ tử. Phân phân phân, triệu thần đập đầu đến nỗi chán đổ máu. Trác Phàm vẫn im lặng, không vui không buồn. Chờ triệu thần đập xong 100 cái, Trác Phàm mới thở phào một hơi, cười nói. Đừng ngốc à, vi sư có nói muốn tính sổ với người sao? Sư phụ, ngài bỏ qua cho ta sao? Triệu thần đại hỉ. Trác Phàm lộ ra một khuôn mặt hòa ái. Tốt xấu gì, cũng từng là sư đồ. Ta biết, người bị bọn họ mê hoặc, chuyện như vậy. Vì sư cũng vừa mới trải qua đây, sao có thể không biết khi đó người khó xử như nào. Sư phụ hiểu là tốt quá rồi, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Triệu thần cảm kích, cuồng quýt dập đầu. Trác Phàm mặc kệ hắn, tiếp tục nói. Thế nào, vì sư truyền cho ngươi thiên ma đại hóa quyết, tu luyện thấy thích không? Thiên ma đại hóa quyết ư? Triệu thần mờ mịt nói. Không phải âm minh quyết sao, sao lại biến thành? Thiên ma đại hóa quyết là công pháp chí cao, bên trong củ u bí lục. Vi sư đi theo ma đạo, tu luyện, truyền thụ ngài công, sao có thể truyền cho đồ đệ? Mình công phép của Minh Đế, đây không phải sàn bất chính, ngôn bất thuận sao? Hả? Thì ra là thế, sư phụ rốt cuộc. Truyền cho ta củ u bí lục, cảm tạ sư phụ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, triệu thần lần nữa bái hạ. Mặc kệ như thế nào, Minh Đế cũng tốt, ma đế cũng được, chỉ cần công phép của cao thủ đế cảnh thì tuyệt đối là đồ tốt, Giác Phàm lại hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, cảm thấy công pháp này thế nào? Sư phụ truyền cho công pháp, tất nhiên từng rượu vô song, qua mấy tháng nữa tu luyện, thực lực đồ nhi đã tăng nhiều, khiếu ngạo quần hùng. Ta nghĩ không chẳng cần mấy ngày nữa, ta sẽ có thể đột phá thánh giai. Ha ha ha, triệu thần lại điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng khoe chân múa tay. Chỉ là sắc mặt hắn vẫn rất âm trầm, hắc khí lượn lờ xung quanh, không có nửa phần sinh khí. Trác Phàm thỏa mãn gật đầu. Hu hu hu. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Triệu thần chạy đến nơi này, nhất định không sai. Ngươi nhìn quý tức lên ép, không chỉ vậy, còn có những ma khí nồng đậm này, cũng hẳn là do hắn lưu lại, hắn nhất định đang ở gần đây. Triệu thần đang vui mừng khôn xiết, giật mình kêu lên. Là bọn họ, sắc mặt hắn đại biến. Sao có thể, ta hẳn sự rất cẩn thận, sao còn bị bọn họ che được dấu vết. Đứa ngốc, triệu thần sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy là Trác Phàm. Nên giống như hải tử nhìn thấy gia trưởng, vừa vàng đứng nghiêm người nói, sư phụ, mà có dặn dò gì ư? Vừa rồi không phải người nói, muốn vì ta mà cống hiến sức lực sao? Bây giờ cơ hội đến rồi, ra ngoài giết sạch bọn chúng, đền bù sai lầm trước kia của người đi, Trác Phàm khoanh tay nói. Sau khi người lấy công chịu tội, hai chúng ta sẽ cùng tung hoành thiên hạ. Triệu thản hưng phấn gật đầu nói, vâng, sư phụ, đồ nhi tuân mệnh. Dứt lời, hắn lập tức quay ngửa lại, chạy ra bên ngoài sơn động, nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất. Trác Phàm bật cười lắc đầu, vẫn biệt, đồ đệ ngốc. Bên ngoài sơn động, đám người kiếm hoàng đang tỉ mỉ tìm kiếm, thì một tiếng hét lớn vang lên. Kiếm hoàng, mấy người các người lại dám tìm nơi này, đã như vậy, các người để mạng lại hết đầy cho ta. Ha ha ha, triệu thần gông cuồng xông ra, toàn thân nồng đậm hắc khí, khiến cho hoa cỏ cây cối bốn phía lập tức khô héo xuống. Mà hoàng triệu thần, năm người nhìn nhau. Ngay sau đó đồng loạt xông về phía triệu thần, toàn thân phồng lên nguyên lực, đều xuất ra công lực suốt đời. Triệu thần, giao đồ ra, nếu không ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của ngươi. Muốn đoạt công pháp của ta ư, giữ được cái mạng nhỏ của ngươi đi đã. Ha ha, thiên ma trưởng, kiếm phá hư không. Thiên hoài rực rỡ, quỷ khóc thần sầu. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa, năng lượng va chạm mãnh liệt, tiếng nổ tung không dứt bên tai. Hắc động không gian đen nhắn sinh ra, ngay sau đó lại vỡ vụn. Như mạng nhện lan tràn tứ phương, bốn phía sơn mặt non săn nước biếc bị chấn vỡ thành hư vô, cuốn lên bụi mù che khuất bầu trời. Phốc phốc phốc, lực phản chấn cường đại khiến cho gân mặt của mỗi người phồng lên đau nhức, nội phủ nghiên giang đảo hải. Đám người kiếm hoàng run lên, cuối cùng liên tiếp nôn ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, khí tức cũng yếu ớt đi rất nhiều. Triệu thần cũng giống như vậy, nhưng hắn còn thê thảm hơn, nôn ra cả nội tạng, nhưng hắn lại giống như không biết, vẫn điên cuồng hưng phấn cười to, song trưởng vẫn liều mạng vung ra, rầm rầm rầm, Rốt cục, Thiên Ma trưởng cường đại hất tung năm vị bát hoàng xuống mặt đất, trong bụng Triệu Thần cũng không còn dư lực chiến đấu, phật một tiếng ngã sổng xuống trước mặt bọn họ, vẻ mặt vẫn rất kích động. Ha ha ha, chỉ cần giết các ngươi, sư phụ sẽ tha thứ cho ta, cho phép ta quay về muốn hạ, có cổng phạt ngài đế, sau này thiên hạ này chính là sư đồ của chúng ta. Hắc hắc hắc, ừng ực, Triệu Thần nôn ra máu, máu cùng nội tạng dính be bét đầy người, hắn lại không biết vẫn từng bước xông tới bọn người kiếm hoàng, trong mắt trần trụi hiện ra hung mang. Tên này đã triệt để điên rồi. Mọi người liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Diễm Hành thấp hỏng nói, bây giờ hắn cũng bị thương nặng, thế mà còn muốn liều mạng với chúng ta, hắn thật sự không sợ chết sao? Bởi vậy mới đáng sợ. Đánh với một người đen, người căn bản không biết hắn sẽ làm, dám làm ra những chuyện gì. Kiếm Hành run run nói, vội vã chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn Triệu Thần mang đầy sự hoảng sợ. Tiểu tử này đến cùng là bị làm sao vậy? Xuất thủ không có trật tự quy tắc, hùng mãnh dị thường, hoàn toàn là lối đánh liều mạng a. Theo lý mà nói, bây giờ trong tay hắn sở hữu công pháp, cần phải vô cùng cẩn thận mới đúng. Sao lại không muốn sống như thế, không hợp với lẽ thường? Hay là hắn thực sự đã trở thành người điên? Triệu Thần lại vùng trưởng, các người chết hết cho lão tử. Ha ha ha. Kít, đột nhiên dưới mắt hoảng sợ của năm người, bàn tay xuất trưởng của Triệu Thần lại trì trệ trên không trung, cố sao cũng không tiến được thêm nữa. Sau đó hắn toàn thân bắt đầu toát ra quần quận hắc khí, sau đó hắc khí thay đổi bao phủ lấy cả người hắn, đồng thời trong từng tiếng quỷ khiếu chói tai, hắn thân thể cũng dần dần bị những hắc khí này cắn nuốt. Cảm giác đau đớn bứt rứt khiến kêu rên thảm thiết. À, cả người Triệu Thần ngã trên đất, hắc khí vẫn không ngừng bốc lên, hắn chỉ cảm thấy thống khổ không thôi. Năm vị bát hoàng thấy vậy thì chỉ biết cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thấy kỳ quặc, hắn bị sao vậy? Lúc này câu nói tiếp theo của Triệu Thần lần nữa làm cho mọi người kinh ngạc không hiểu, đồng thời còn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sư phụ, đây là có chuyện gì vậy? Anh ăn tới cứu ta, sư phụ, hắn đang nói cái gì vậy? Sư phụ hắn không phải chết rồi sao? Sao hắn lại nhắc đến làm gì? Kiếm Hàn suy nghĩ một hồi thì nói, ta hiểu rồi, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma cho nên tâm trí thất thường, xem ra nội tâm hắn vẫn luôn hổ thẹn chuyện năm xưa, cho nên trước khi chết nhìn thấy ảo giác, nội tâm chuộc tội mới điên cuồng kêu tên hắn, chúng ta không cần coi là thật. Nghe vậy mọi người cũng cảm thấy có lý, đều tán đồng gật đầu. Đúng vậy, năm đó Triệu Thần thân là đệ tử, lại khi sư diệt tổ bèn đứng sư tôn, tuy về sau đổ lấy được uy danh ma hoàng trở thành một phương chư hầu, nhưng ở sâu trong nội tâm cảm giác ấy này đối với sư phụ luôn không tiêu tán. Thế nhưng bọn họ làm sao biết Triệu Thần không phải đang bị ảo giác, mà chính là thật, gọi sư phụ cứu mẹ. Chỉ tiếc đối với tên đồ đệ ngu dốt bất tài này, chắc phèn không đánh chết hắn đã tốt lắm rồi, nào sẽ xuất thủ cứu giúp. Đứa ngốc à, chắc phèn bật ngữ truyền âm cho Triệu Thần. Triệu Thần gặp được cứu tinh vội vàng nói, sư phụ cứu ta, bây giờ người nói xem ta luyện thiên đà đại hoài quyết có vui không? Thế mà chỉ vật hắn trong tay lại phải không cách nào cứu mạng gì cả, mà lại là vấn đề chắc phèn hỏi lúc trước. Triệu Thần sững sờ nhạn lời, trong mắt đầy vẻ mê mang. Chắc phèn cười khổ một tiếng, bây giờ người đã biết nỗi khổ tâm của vi sư, vì sao lúc trước vi sư không cho người cổ u bí lục rồi chứ? Người tâm thái tham lam, không có tiết chế, mặc dù thiên ma đại hoài quyết là phép môn tu luyện nhanh chóng, nhưng lấy công lực của người khác cho mình dùng nào có dễ dàng như vậy. Mỗi khi hấp thu tất phải nhanh luyện hóa thần công lực của bản thân, nếu không công lực hỗn tạp lại thêm luyện hóa thần hồn của người khác, bán niệm vô số ắt gặp phản vệ, nó sẽ mài mòn thân thể người, ăn mòn tâm trí người, cuối cùng người sẽ chết trong đau đớn. Ta sai rồi sư phụ, ta không nên chỉ vì cái trước mắt, ta biết sai rồi, van cầu ngài mau cứu ta. Không, người chỉ sai một nửa, Trác Phàm tiếp tục nói. Thực cho dù người có thể tu thần dưỡng tính, bình tĩnh tu luyện thiên ma đại hóa quyết cũng vô dụng, bởi vì bản thân công pháp vốn đã không được đầy đủ. Trước công pháp này còn một câu mà ta không cho người, đó là muốn luyện công tất phải tự phế công lực trước. Thiên ma đại hóa quyết muốn hút công lực của người khác cho mình dùng, đầu tiên chính mình phải là cái bình không mới có thể gánh chịu vạn vật. Nếu không, công lực của bản thân sẽ tương khắc công lực ngoại giới, tạo thành ngăn cách, cả đời khó có thể luyện hóa. Mà hấp thu công lực càng nhiều, ngăn cách càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị phản vệ. Như vậy ngay, Triệu Thần đã hiểu ra gì đó. Trác Phàm tiếp tục truyền âm, không sai, ta chính là sợ người luyện đúng, cổ phụ một phen tâm huyết của ta, nên mới làm tay chân, cho nên mặc kệ như thế nào, người đều không có cơ hội thành công. Nhưng mà người vốn là tính tình vội vàng dao động, coi trời bằng vung, cho dù ta đưa bản thật cho người, người cũng không có mấy hy vọng thành công, chỉ là ta vẫn nên cẩn thận mà thôi. Ha ha, thì ra là thế, lần này ngài trở về chính là muốn báo thù. Triệu Thần cười lớn một tiếng, hắn xoay người nằm ngửa nhìn trời, mặc cho hắc khí kia đau ngấu nghiến lấy hắn. Hải Trần cũng hoàn toàn bị hóa thành mụn phấn, rốt cuộc không thể động đậy, cảm giác đau đớn vẫn không dứt. Trong mắt của hắn đã hoàn toàn là vẻ tro tàn, tuyệt vọng và bất lực. Ngũ Hoàng thấy vậy thì sững sờ, tiểu tử này lại sao nữa vậy, không muốn dạy dỗ nữa sao? Triệu Thần đã chẳng còn gì để mất, còn trở nên thân thản. Sư phụ, nếu thực lực bây giờ của người muốn báo thù, cả Bát Hoàng cũng không có một người là đối thủ của người, cần gì phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy? Đứa ngốc à, ngươi là đồ đệ của ta, lúc trước vì sư chết như thế nào, ngươi không nên trải nghiệm một chút sao? Còn nữa, nếu không cho ngươi luyện công pháp ma đế mà ngươi hằng mơ ước, sao ngươi có thể biết rõ nỗi khổ tâm năm đó của vị sư? Nếu không, đến lúc chết, ngươi vẫn hận vị sư tàn tư ích kỷ, cảm thấy lúc trước ngươi vẫn làm đúng đó. Triệu Thần run run, trong mắt chớp động lên lệ quang. Đúng vậy hà, công pháp ma đế tuy mê người nhưng cũng hại người, nhìn qua là học cấp tốc chi đạo, nhưng thực ra lại là thử lòng kiên nhẫn của người luyện. Người không có tự chủ thì sẽ trở thành như mình, chỉ có thể tự cam chịu. Thiên ma đại hóa quyết quả nhiên là công pháp ma đạo đỉnh phong, muốn thần chân ma trước phải trừ đi tâm ma, nếu không cuối cùng hại người không thần, bản thân lại trở thành mùa dày một mình. Sư phụ, ta biết sai rồi. Rốt cuộc Triệu Thần đã rơi lại chảy nước mắt, hối hận nhắm mắt lại, xa xa Trác Phàm thở dài. Tuy muộn nhưng tốt xấu cũng đã hiểu, đã như vậy người hãy tiếp tục chuyển cảm dùng ác ma này cho người khác đi. Sư phụ, người không sợ ta nói cho bọn chúng biết sao? Đồ nghệ ngốc, người như nào ta còn không hiểu sao? Trước khi chết không kéo thêm mấy cái đệm lưng còn gọi là gì là ma hoàng? Ha ha ha, đúng vậy, biết rõ đồ nhi không ai bằng sư, lúc trước bao kẻ phạm sai lầm hà có thể đều một mình ta gánh chịu? Triệu Thần cười lặn, trong mắt lóe lên vẻ tà dị, cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt, sờ lấy giới chỉ trong tay. Đã như vậy, ta giúp sư phụ hoàn thành đại kế báo thù, kéo mấy lão già này cùng xuống địa ngục. Dù sao đời này kiếp này, Triệu Thần ta chỉ nợ một mình sư phụ, còn mấy lão già kia chỉ có thù, không có ân. Triệu Thần ném ngọc giản kia ra, vừa hay đôi xuống trước mặt năm người. Năm người giật mình nhìn nhau, đều không hiểu hắn có ý gì. Các người không phải vì nó mà tới sao? Vậy giống như vài ngày năm trước đi. Hừ hừ, Triệu Thần cười nhạo. Mọi người nghe vậy, lập tức hiểu ý, đồng loạt xông về phía trước, cướp đoạt. Kiếm Hoàng lớn tuổi nhất, thương thế nặng nhất, lúc này tay chân lại linh hoạt nhất, vọt mặt ôm ngọc giản kia vào trong ngực. Bốn người còn lại liền dừng bước, rồi ngay sau đó lại hàm hè tiến gần đến gần. Ha ha, Kiếm Hoàng, đang trước mọi người chia đều, đừng có ăn hết vậy chứ. Kiếm Hoàng, mau ra đổ ra, nếu không chúng ta sẽ không khách khí đâu. Chờ chút, Kiếm Hoàng hét lớn một tiếng, lạ lùng trừng mắt bọn họ, nổ giận nói. Còn không biết đây là thật hay là giả, đã bắt đầu lục đục nội bộ, này còn ra thể thống gì, đợi lão phù kiểm nghiệm rõ ràng đã. Thấy vậy, mọi người nhìn nhau, đều tán đồng gật đầu, nhưng từng đôi mắt vẫn sát sao theo dõi hắn, sợ mất tập trung, bị kẻ xa đời này cho đáng tráo quất. Nguyên Thầm đắm chìm vào trong bên trong xem, ngay sau đó, Kiếm Hành bỗng dưng mở mắt ra, nhìn mọi người, gật đầu nói, không sai, chính là âm minh quyết. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh cho ta xem. Bọn người Quỷ Hoàng cảm thêm không kịp chờ đợi, muốn cướp đạt, lại vẫn bị Kiếm Hành bỗng nhiên vùng tay lên nói, các người gấp cái gì, trước phải hỏi rõ hắn đã. Còn hỏi cái gì, mau đưa đây, chẳng lẽ người muốn độc chiếm ư? Người nói vớ vẩn cái gì đấy, đương nhiên là phải hỏi cho rõ ràng, vì sao tiểu tử này bỗng nhiên chịu giao đồ ra? Đừng quên, lúc trước chắc Nhất Phàm đánh chết cũng không giao. À, mọi người như được làm cho tỉnh lại, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía Triệu Thần, trong mắt mang vẻ kỳ quặc. Triệu Thần cười tà dị, các người không cần hoài nghi gì cả, đây là thật, nếu không ta đưa giới chỉ cho các người xem. Tại sao sau khi chết, các người cũng sẽ kiểm tra ta, lấy công lực còn lại của ta, muốn đồng quy vu tận như sư phụ ta năm đó là không thể nào, còn không bằng giao cho các người, để công phép đế cẩn thân chuyển quá mức đáng tiếc. Nói rồi Triệu Thần lại ném giới chỉ cho bọn họ, quả nhiên, bọn họ xem xét một hồi, thấy bên trong chẳng còn gì đáng ngờ, Kiếm Hoàng mới gật đầu khen. Tục ngữ nói người sắp chết, lời cũng thiện. Triệu Thần, người thông suất hơn sư phụ người khi đó. Thông suất ư? Ha ha, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là chỉ muốn biết năm người các ngươi có được công pháp sẽ có kết cục gì. Kiếm Hoàng nghi ngờ hỏi, người có ý gì? Âm Minh Quyết mặc dù là công pháp đế quân, nhưng mà bên trong cất giấu ác quỷ, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là sau đó sẽ là ai trong các người đây? Ha ha ha. Triệu Thần ngửa mặt lên trời cười to lên, giống như quỷ lệ kêu khóc. Ngày sau đó, thân thể bị hắc khí kia triệt để hóa thành cho tàn. Như những người mà hắn dùng để luyện công, năm người chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh. Không biết những lời Triệu Thần nói trước khi chết là có ý gì, nhưng mà nếu không nghĩ ra thì bọn họ cũng không rảnh nghĩ nhiều. Nhìn thấy công pháp đế cảnh làm cho tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước, ánh mắt mỗi người nhiều đều hiển thị rõ sự tham lam. Kiếm Hoàng, công pháp này mỗi người chúng ta sao chép một phần đi. Không được, Kiếm Hoàng vội vã khoát tay nói. Bốn người còn lại kinh hãi, bắt đầu xuất hiện địch ý. Thế nào, người muốn một mình nuốt hay sao? Kiếm Hoàng nhìn đống tro tàn kia quát to lên. Các người đừng hiểu lầm, chỉ là các người nhìn kết cục của Triệu Thần đi, chẳng lẽ các người muốn sống như hắn hay sao? Nghe vậy, bốn người còn lại cũng nghiêm mặt suy tư. Triệu Thần luyện công bị phản phệ, truy cứu nguyên do, đại khái chính là do chúng ta đánh bất ngờ, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Nếu chúng ta cũng tu luyện, cũng bị người quấy rầy như vậy, chẳng phải cũng rất dễ chết giống như hắn sao? Như vậy Kiếm Hoàng, người muốn thế nào? Chẳng lẽ giết hết những người biết chuyện này, nhất là Trác Phải Mư? Quỷ Hoàng đề nghị, ánh mắt lộ rõ xét ý. Kiếm Hoàng chậm rãi lắc đầu, đầy cơ trí nói, chỉ ngọn không chỉ gốc, không có ý nghĩa gì, dù giết Trác Phàm, làm ra khả năng vẫn còn biết, sau đó chúng ta lại phải trừ diện Lạc Gia, lãnh địa Ma Hoàng không người quản lý, gây nên náo động, tất nhiên sẽ khiến Thắng Sơn đến điều tra. Huống hồ Thắng Sơn sớm có dự định phái người thế chỗ bắt Hoàng, chẳng lẽ chúng ta có thể diệt trừ cả Thắng Sơn sao? Rất hiển nhiên, trước mắt chúng ta không làm được điểm này. Như vậy người nói xem nên xử trí như thế nào? Theo các Triệu Thần luyện công, luyện Âm Minh Quyết có hai điểm quan trọng. Thứ nhất là cần thời gian dài, cần không ngừng tu luyện, không thể bị quấy rầy, yêu cầu này bắt buộc chúng ta phải ẩn cư. Thứ hai là cần rất nhiều tài liệu luyện công, nhưng cái này lại rất mâu thuẫn với điểm thứ nhất, lại cần chúng ta đến chỗ có nhiều người, mà làm như vậy dấu vết hoạt động sẽ rất dễ bại lộ, kết cục sẽ như Triệu Thần. Như vậy chúng ta cũng như Triệu Thần phát động chiến tranh đi. Quỷ Hoàng đề nghị, ngũ hoàng chúng ta giả bộ như không hợp, dẫn đến hỗn chiến, trong chiến tranh sưu tập tài liệu luyện công sẽ không ai nghi ngờ đâu. Mọi người đều gật đầu nói, chủ ý này không tệ, không biết thiên tài nào nghĩ ra được. Ai đúng là trợ thủ đắc lực của Ma Hoàng Trác Phàm. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Diễm Hoàng lại lắc đầu nói, không được, dù người khác không biết, nhưng Trác Phàm là kẻ cầm đầu, nhìn cái là biết, cũng không an toàn. Nhưng muốn xử lý hắn lại như Kiếm Hoàng nói, liên lụy quá lớn, dẫn tới phiền tóa lớn hơn. Huống hồ Thắng Sơn đã nói rõ cần đi bắt Hoàng không được tiếp tục sinh sự, làm vậy vẫn sẽ gây ra phiền toái, vậy phải như thế nào mới tốt? Quỷ Hoàng không kiên nhẫn nói, như vậy không được, như kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta có công phép tuyệt thế mà lại không dị luyện sao? Kiếm Hoàng cười lớn, có truyền thừa đế cảnh ngu mới không luyện, chỉ là phải xem chư vị có từ bỏ được địa vị hôm nay hay không. Người nói vậy là sao? Vẫn là câu nói kia, muốn tu luyện công phép này tiền đề nhất định phải ẩn cư, chỉ có tự mình biết, tự mình làm. Nói thật, chút tính toán trong lòng chúng ta ai cũng biết rõ, cũng đang đề phòng nhau đây. Hôm nay từ biệt, mọi người cũng đừng có liên hệ nữa, tránh cho đến lúc đó phải hãm hại nhau, ai cũng không được tốt. Mọi người nhìn nhau đều cười ngầm hiểu, gật đầu nói, được, như vậy thì an toàn hơn. Thế còn tài liệu thì sao? Tất cả mọi người đều là bát hành điện lực cũng đủ lớn, mỗi người thu thập ở chỗ mình là được. Mọi người tự thu thập ở chỗ mình sao? Diễm Hoàng cả cân nói, đại lượng nhân khẩu mất tích sẽ gây ra náo động, Thắng Sơn chắc chắn sẽ chú ý. Kiếm Hoàng thản nhiên nói, đây chính là điều mà ta muốn cảnh cáo các vị, các ngươi có lá gan từ bỏ bát hành chi vị hay không? Không sai, gây nên náo động, đại lượng nhân khẩu biến mất sẽ tạo thành khủng hoảng, gây nên nỗi loạn ở chỗ trừ vị quản lý. Nếu trừ vị muốn tiếp tục làm bát hành, không thể không để ý, mà nếu không để ý, các người ra mắt lòng người, dù thực lực người mặn đến mất, cũng sẽ không có ai tuân theo người. Chẳng lẽ thế gian có người nguyện ý đi theo một đám ma quỷ, lúc nào cũng có thể tàn sát mình sao? Kiếm Hoàng cười lớn một tiếng, ha ha, đừng cho lão phu nói chuyện khó nghe. Bây giờ chúng ta muốn luyện thần công này, nhất định phải biến thành ma quỷ ăn người, mặc kệ chính đạo hay tà đạo, nhất tướng công thần vạn cốt khô. Chỉ cần có thể đạt được đế cảnh, đạt được đại đạo, lấy mấy triệu người làm tài nguyên luyện công hẳn là đủ rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần tiến đến đế cảnh là được, còn lo lắng vị trí bát hoàng sao? Đến lúc đó, cho dù là Thánh Sơn cũng phải quỳ dưới chân chúng ta. Ngày sau Thánh Vực chính là của Ngũ Đế chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Kiếm Hoàng trải ra cho mọi người một tương lai sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều si mê không thoát ra được. Chốc lát, trong mắt mọi người đều lóe lên mang hung mang tà dị, đầu mãn liệt gật đầu, coi như đáp ứng. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu sao chép công pháp, sau đó ôm quyền. Mỗi người trở về tông môn của mình, rốt cuộc không ai quay đầu, nhìn lại đối phương. Bởi vì giống như bọn họ đã nói, sau lần từ biệt này, thế gian đã không còn Bát Hoàng, mà chính là Ngũ Đế. Lúc bọn họ lại gặp nhau, chính là những chúa tể thế giới hội ngộ. Ha ha ha. Trác Phàm xuất hiện, đi đến nơi Triệu Thần biến mất, nhìn phương hướng năm người biến mất, lại nhìn xuống cho cốt của Triệu Thần. Đứa ngốc, năm lão gia hỏa kia cũng bắt đầu rồi, rất nhanh bọn họ sẽ đến bầu bạn với ngươi. Hay, ân oán 5.000 năm trước cũng sắp kết thúc. Ha ha ha. Trác Phàm cười khẽ, ngay sau đó cũng biến mất. Một tháng sau, Thiên Ma Sơn nhận được trọng kiến lại. Lệ Cân Thiên chợt đi đến trước mặt Trác Phàm, khom người cúi đầu, cười hì hì nói: "Trác quản gia, như người sở liệu, khu vực Ngũ Hành triệt để loạn, đại lượng nhân khẩu từng đêm biến mất, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đang sống trong khủng hoảng, đến mức mấy tông môn thống trị như Đan Hà Tông thì hoàn toàn bế tông ẩn thế. Những người cầu cứu cũng không tìm được Bát Hoàng hay bất cứ ai để nhờ cậy. Lúc này bọn họ chẳng khác gì con ruồi không đầu, loạn hết cả lên. Hắc hắc hắc. Có vết xe đổ là Triệu Thần, vì an tâm luyện công, phương pháp tốt nhất bọn họ nghĩ ra được chỉ có thể là giết người rồi chạy trốn. Bây giờ chúng ta có thể tùy tiện thu phục khu vực Bát Hoàng." Trác Phàm mỉm cười nói: "Lệ lão, đi chuẩn bị nhân thủ, chuẩn bị tiến công." "Ai không, tiến công cái gì, trực tiếp đi đến tiếp nhận là được." Lệ Kinh Thiên vỗ ngực bảo đảm nói: "Trác quản gia yên tâm, ngài cứ ngồi xem là được, một tháng không, nửa tháng, chúng ta sẽ không uổng phí một binh một tốt thống lĩnh lại Bát Hoàng cho ngài. Chờ Long tộc triệu tập nhân thủ đông đủ, chúng ta có thể đánh với Thánh Sơn một trận, hắc hắc hắc." Trác Phàm cười nhẹ gật đầu, vùng tay lên để hắn đi làm. Đột nhiên, Thủ Viêm Hải bay đến. Lệ Cân Thiên vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "À, cụ lão đầu, người tới đây làm gì?" Thủ Viêm Hải trợn mắt, không để ý tới hắn, lập tức đi đến trước mặt Trác Phàm, sắc mặt nghiêm túc nói: "Trác quản gia, Thánh Sơn phải đến ba người trẻ tuổi, chỉ rõ muốn gặp người, đang chờ bản báo." "Ở Lạc Gia, ba người trẻ tuổi ư?" Trác Phàm trầm ngâm hỏi: "Thực lực gì?" "Hoàng Gia đỉnh phong." "Hả? Chắc lại tới tiếp nhận quản lý vị trí Bát Hoàng. Thánh Sơn lần thứ nhất có người trẻ tuổi xuất sơn xuống thế tục, vẫn còn chưa yên tâm, trước phái ba người tới thử. Bây giờ Đỗ Hoàng chết, Ưng Hoàng cũng chết, hai chỗ ngồi này vẫn còn để trống. Mặt khác, tin tức Mã Hoàng chết ta còn chưa công khai, còn cả bọn người Kiếm Hoàng vì an toàn ẩn thân cũng sẽ không vội vã nói ra. Như vậy còn thừa một người trẻ tuổi phải thay thế vị trí Bát Hoàng. Hừ, thật vất vả mới khiến mấy lão già đi chạy trốn, để chống một mảng địa bàn lớn như vậy, bọn này lại vừa xuống liền chỉ việc ngồi ăn, thực sự buồn cười, ta đi vặn đầu bọn chúng. Lệ Cân Thiên giận dữ nói, hùng hùng hổ hổ muốn xông về bản bộ, lại bị Trác Phàm khoát tay ngăn trở. Lệ lão bất giận, chuyện nhỏ ấy mà, mấy con lợn này không thấy qua việc đời mà thôi, có gì phải lo lắng, ta đi nói cho trăm bao câu là xong. Người mà giết bọn họ, chúng sẽ sớm cần động Thắng Sơn, đó mới là làm sống đại sự đấy. Hả, thật vậy sao? Lệ Cân Thiên sững sờ, do dự nói. Thế nhưng Trác quản gia, bọn công tử cao cao tại thượng này chắc chắn rất cuồng ngạo. Lần này xuống núi tuy méo biết cái gì, nhưng tâm kiến công lập nghiệp vẫn phải có. Bọn họ quan trọng địa bàn, thì sợ đến chết cũng không chịu nhường. Đoạt địa bàn từ tay bọn họ có phải hơi khó không? Khó ư? Không có gì khó, ngược lại còn dễ hơn ăn cháo đó. Ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, sớm đã bày mù tính kế. Ngươi không phải nói bọn họ méo mít cái gì, chỉ có hùng tâm tráng trí sao? Vậy chúng ta cứ thỏa mãn chỉ khí của bọn họ, cho bọn họ chút công tức để nộp lên trên, còn quyền khống chế thực tế vẫn nằm trong tay chúng ta. Việc này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ba người nhìn nhau, tất cả đều cười hè hè. Ngay sau đó, Trác Phàm cùng Thủ Viêm Hải trở lại Lạc Gia, đi gặp ba vị thiếu gia cao quý đến từ Thánh Sơn. Vừa vào đại sảnh, liền thấy vị trí cao nhất của mình mới bị hai thằng nhãi con ngồi chễm chệ, sắc mặt không tốt thưởng thức trà nước, thỉnh thoảng còn có vẻ ghét bỏ nhổ ra. Quả nhiên là quý công tử, đến nhà người ta làm khách, mình lại ngồi chủ vị, hay thật. Trác Phàm ánh thầm, miễn cưỡng hiện ra vẻ mặt vui cười, bước nhẹ đến, ông lấy quyền cười nói: "À nha, các vị khách quý Thánh Sơn, đã để đợi lâu, thất lễ rồi. Biết thất lễ thì tốt, chúng ta ở chỗ này chờ người nửa ngày. Người đến quá chậm trễ, người trẻ tuổi ngồi trên chủ vị suy cười, khinh thường nói, chắc phải gật đầu nhận sai, đúng là lỗi của tại hạ. Vì sao lúc sinh ra, không mọc ra thêm hai cái đùi để chạy cho nhanh, để ba vị công tử phải đợi lâu, thật là có lỗi. Ha ha, đại ca, người nghe thấy không, hắn đã mọc ra thêm hai cái đùi, người có thể tưởng tượng ra một người mọc ra bốn cái chân không, ta đã lớn như vậy, con chưa từng nghe chuyện cười buồn cười như vậy đâu. Hai người còn lại cũng cười to lên, Giác Phạm chỉ biết cười làm lành. Không khí nặng nề cũng được làm dịu đi không ít. Bên ngoài hậu viện, mấy người Lạc Vân thường bật cười. Thắng Sơn này đúng là phái ba con lợn tới nhận chức bắt hoàng mà. Giác Phạm rõ ràng là mỉa mai bọn họ không có kiên nhẫn, mình đã tận lực trở về, bọn họ lại còn coi là câu chuyện cười. Ha ha, đây mới là chuyện cười. Mộ Dung Tuyết ai thán lắc đầu. Hai, Thắng Sơn cho mấy con lợn xuống đảm đương bắt hoàng, quản lý thán vực, có thể thấy được vẫn chưa để thiên hạ thường sừng trong lòng. Người như vậy sao có thể là người cầm quyền thán vực, trưởng khống vận mệnh thán vực chứ? Nàng cảm thấy vạn phần thương tiếc cho thường sừng dưới tay bọn vụ ý thức này. Trác Phàm khom người, đúng rồi, không biết ba vị công tử xưng hô như thế nào. Đệ tam Thắng Sơn, Tử Thiên Xuyên, người cầm đầu hiên ngang quá to. Ngay sau đó, người thứ hai cười nhẹ bĩu môi, đệ ngũ Thắng Sơn, Khúc Hướng Phong, đệ thất Thắng Sơn, Vũ Thiên Thù. Nam tử dưới cùng nhất hừ nhẹ một tiếng, lỗ mũi chỉ thẳng lên trời. Nếu ba thằng tự kỷ vừa trốn khỏi trại, Giác Phàm gật đầu cười nói, chỉ là không biết hôm nay ba vị công tử đến đây tìm Trác Mỗ là có chuyện gì vậy? Chuyện gì ư? Tử Thiên Xuyên suy cười nói, chúng ta nghe nói người là cánh tay phải của Ma Hoàng Triệu Thần, rất hiểu biết về lãnh địa của Ma Hoàng, cho nên đặc biệt cần người nói rõ vài chuyện. Ba vị công tử cứ nói, Trác Mỗ vẫn hẳn được trả lời. Tử Thiên Xuyên cau mày nói, mục đích xuống núi của chúng ta là gì? Chắc hẳn các người cũng rõ ràng. Ba người chúng ta muốn tụ họp với Bát Hoàng, thương thảo tình hình cụ thể của hoàng vực. Nhưng chúng ta không tìm thấy ai, đi sau nơi. Cả sáu nơi không có người, sau cùng suy nghĩ tìm đến Ma Hoàng nói chuyện. Kết quả vừa tới gần, lại nghe nói mấy tháng trước, toàn bộ Thiên Ma Sơn bị san bằng. Ta nghĩ chắc là tiểu tử Ma Hoàng kia cũng không có mặt, nên thẳng thắn tới tìm người. Còn nữa, đám Bát Hoàng này không cố gắng trông giữ lãnh địa của mình, cả ngày đông chạy tây, không biết đang ở đâu. Còn một hơi đồng loạt mất tích, huynh đệ chúng ta đi khắp nơi không thấy ai, thật sự là buồn cười. Nói rồi, ba người lần nữa phát lên nộ khí, có vẻ rất không cam lòng. Chắc phải như vậy, Thùy suy nghĩ nửa ngày, sau đó thản nhiên cười một tiếng, làm vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói, bài vị công tử, chuyện này thật không phải chuyện mà ta có thể nhúng tay, các người cứ cố gắng tìm mấy vị đại nhân đó, ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ. Mắt thấy Trác Phàm quay đầu muốn rời đi, Tử Thiên Xuyên hét lớn một tiếng gọi hắn lại. Ai, chờ chút, sau đó nghi hoặc nói. À, trong bộ dạng của ngươi, có vẻ ngươi biết xảy ra chuyện gì ha? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thật thật khai báo cho ta. Ba vị công tử, chuyện của bán hàng, ta thật không tiện nhiều lời. Ha ha, ta kêu ngươi nói thì ngươi cứ nói. Ngươi sợ bọn họ, chẳng lẽ không sợ chúng ta sao? Ba người trừng mắt hét lớn. Khi thế cường đại ép tới Trác Phàm, cả giận nói. Bọn họ là bát hoàng, nhưng chúng ta cũng sắp trở thành bát hoàng. Mà lại chúng ta, còn là từ Thắng Sơn tới, đắc tội chúng ta, cả thiên hạ cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của người. Hừ, Trác Phàm giả bộ, bị khí thế mãnh liệt, ép cho liên tiếp lùi về phía sau. Thở không ra hơi, đỏ mặt tía tai nói, ba vị công tử bất giận, ta nói là được chứ gì. Mặt, ba người phất ống tay áo, thu hồi hung uy, liếc xéo Trác Phàm, miệng nở nụ cười kiệt ngạo. Nói ra chuyện này, mong ba vị tuyệt đối đừng tức giận. Trác Phàm cẩn thận từng ly từng tí quan sát bọn họ, thở dài nói, không dối gạt ba vị công tử, từ mấy tháng trước Bát Hoàng đã chạm qua mặt, mà lại đối với việc ba vị đến, bọn họ cực liệt tranh chấp, địa điểm chính là Ma Sơn. Bọn họ tranh chấp cái gì? Tranh chấp? Trác Phàm lại lo sợ nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói, tranh chấp nên đối phó ba vị như thế nào? Cái gì? Ba người Tử Thiên Xuyên đồng thanh hét lớn, vỗ bàn trợn mắt đứng lên gầm thét, bọn chúng thật lối mặt, thế mà muốn đối phó chúng ta ư? Bọn chúng không muốn sống nữa sao? Ba vị công tử bất giận, chính bọn họ biết bọn họ như nào dám canh minh chính đại đối địch với các vị, cho nên cũng chỉ thể nói là âm thầm làm việc. Bọn họ muốn làm gì mau nói, ai cũng biết ba vị đến thay thế giàn vị Bát Hoàng. Nếu lần này các ngươi thành công thuận lợi, không hề nghi ngờ Thắng Sơn sẽ tiếp tục từng bước phái người thay thế giàn vị Bát Hoàng khác, cho nên kiếm hành đề nghị vô luận như thế nào cũng không thể để cho các người thành công. ầm một tiếng, Từ Thiên Xuyên lần nữa hung hăng vỗ bàn, cười khẩy nói, hừ, khẩu khí thật là lớn, muốn ngăn cản chúng ta trưởng khống hoành vực, hắn có bản lãnh này sao? Ây, nói hắn không cần ngăn cản, chỉ cần bọn họ không làm gì cả, chính các người sẽ làm hư tất cả mọi chuyện, bọn họ ngồi một chỗ xem cực là được. Từ Thiên Xuyên lần này vỗ tàn cái bàn quát to, sao hắn lại nói thế? Uy, các người chỉ biết vỗ bàn hả? Trác Phàm tiếp tục nói. Hắn nói ba vị công tử đều từ thần vực đến, quyết thiếu kinh nghiệm quản lý hạ tầng, nhất định sẽ làm cho hoành vực đại loạn, gà bay chó chạy, bọn họ ngồi trong bóng tối mặc kệ, đợi đến khi đó các ngươi làm cho hoành vực tan hoang, khó có thể thu thập. Thần Sơn tất nhiên sẽ gọi các ngươi trở về, mời bọn họ rời núi thu thập loạn cục. Cứ như vậy, địa vị Bắc Hàng tại Thần Sơn vẫn không thể lay động, Thần Sơn cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao người khác của Thần Sơn cũng xuống sẽ như vậy mà. Nghe được lời này, ba người Từ Thiên Xuyên nhìn nhau, đều cười to lên, dưng dưng nhắc ý nói, hừ, nghĩ hay lắm, bọn này cũng quá đề cao một rồi. Tập 471 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Lan sẽ gặp lại quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuần Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.